Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, dừng lại. Trang sách độc thủ thủ trưởng rơi vào mục tiêu trên bờ vai. Nháy mắt sau đó, nét mặt của hắn cuồng biến. Hắn cảm giác chính mình phảng phất cầm lấy một khối băng. Rét lạnh thấu xương cảm giác dọc theo cổ tay lan tràn lên phía trên. Gần như muốn đem cả người hắn đông cứng. Không, kia vừa giống như một đoàn hỏa. Thiêu sạch hắn thần trí đều có chút mơ hồ. Băng cùng hỏa mâu thuẫn cảm giác. Luân chuyển tại độc thủ nội tâm hiển hiện. Giống như một chuôi lưỡi dao sắc bén. Đem tinh thần của hắn tê liệt thành hai phần. Độc thủ bỗng nhiên cảm giác chính mình muốn nổi điên, muốn không khống chế được. Về phần cái kia thôn phệ hết thảy lỗ đen, kia một chút hấp lực, đối với đối phương loại kia, khổng lồ, cảm giác. Quả thật giống như muốn dùng sợi bông đi buộc lại một đầu voi như vậy buồn cười. Phương Tiên mặt không thay đổi nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước một bước. Bàn tay phải của độc thủ trực tiếp rơi trên mặt đất. Liền cùng đã chết đồng dạng. Bị áp về sao? Không. Quả thật chính là nghiền ép. Ưng nhãn cùng người làm vườn kinh ngạc vô cùng. Đón lấy. Bọn họ thấy được độc thủ thủ trưởng cũng không trở về. Tay phải của hắn cổ tay. Tựa hồ đã thật sự đã đoạn. Độc thủ. Người làm vườn có chút kinh ngạc. Liền muốn đi lấy về độc thủ thủ trưởng, nhưng ưng nhãn ngăn trở nàng. Không muốn tiếp xúc kia đoạn trường. Ta thấy được một ít rất không đồ tốt. Tại ba ánh mắt của người, mất rơi trên mặt đất đoạn trường nhanh chóng hư thối. Rất nhanh liền biến thành xương trắng. Xương trắng cũng ngay sau đó hóa thành tro tàn. Đáng chết, ta vĩnh viễn mất đi một bộ phận tính chất đặc biệt. Ta bại, độc thủ toàn thân đều tại run rẩy. Vật kia, là chúng ta vô pháp lý giải kinh khủng. Kia căn bản không phải đệ tứ hình. Ừ, này chỉ sợ là có thể cùng cái kia tuyệt vọng cấp vụ án đánh đồng tồn tại. Ưng nhãn ánh mắt đen, nhánh đột nhiên có biến hóa. Nguyên bản đen kịt một mảnh, đột nhiên đản sinh ra vô số tơ máu. Những cái này tơ máu quấn quanh thành mạch máu, giống như sinh ra tay chân, cứng rắn từ trong hốc mắt đem con mắt rút ra. A, hắn kêu thảm một tiếng, không phải là thân thể thống khổ, mà là tinh thần nhận lấy mãnh liệt trùng kích. Viên kia con mắt mãnh liệt nổ rớt, đồng dạng nhanh chóng mục nát. Người làm vườn thấy được ưng nhãn ánh mắt cũng không tái sinh. Đối với quỷ dị chi vương mà nói, đây là 10 phần chuyện bất khả tư nghị. Tựa hồ, bọn họ bất tử chi thân, tại cái kia quỷ linh trên người, đều nhận lấy đáng sợ áp chế, mất đi hiệu quả, cần phải đi, không tốt. Người làm vườn Nazi không gian, muốn đem hoa của mình phố rời xa cái kia quỷ linh. Cho đến lúc này sau, nàng mới phát hiện, chính mình vườn hoa. Rất nhiều dây leo cùng đóa hoa, không biết khi nào, đã bắt đầu héo rũ. Loại kia mục nát quỷ dị chi lực, thậm chí tại ăn mòn mảnh không gian này. Quá đáng sợ, hào quang lóe lên, ba người bọn họ đã tải rời xa quỷ linh vạn mét bên ngoài. Người làm vườn mặt không biểu tình, lấy điện thoại ra, gọi cái nào đó dãy số. Hành động đã thất bại. Cái gì? Bí ẩn cơ quan tổng bộ, nhận được tin tức hắc cách biểu tình không khỏi ngưng trọng vô cùng. Ta kiến nghị, lập tức tổ chức tam cự đầu hội nghị. Ở trước mặt hắn, ba khối to lớn màn hình hiển hiện mà ra. Hai khối trong màn hình là theo hắn bí ẩn cơ quan tầng cao nhất. Còn có một mảnh màn hình, cư nhiên là Phương Tiên lúc này đang tải tiến lên cảnh tượng. Hình ảnh đã làm. Trừ mô hình, khuôn đúc, bởi vì, xử lý, này đầu mới xuất hiện quỷ linh, trình độ kinh khủng vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, e rằng có thể cùng không thể hiểu rõ, vật kia, so sánh. Hắc cách thần sắc nghiêm túc đạo, không, Người căn bản không biết vật kia đáng sợ. Đó là đè ép thế giới tà ác chi vật. Từ mặt khác một khối trong màn hình, truyền đến một vị lão phụ nhân thanh âm. Hắc cách cũng biết vật kia đáng sợ, khiến bí ẩn cơ quan hai đại cự đầu đều tiến đến xử lý, trả lại như trước thúc thủ vô sách. Hảo ba, đáng được ăn mừng chính là mới xuất hiện quỷ linh cũng không có biết liền có thể chớ chú đặc tính. Mặt khác một mặt trong màn hình, trang phục có giống như quý tộc lão niên nam tử trấn an đạo, đúng vậy. Nhưng công kích của nó cực kỳ đáng sợ, ba vị quỷ dị chi vương chỉ là tiếp xúc liền bại lui hạ xuống. Nếu như cưỡng ép thu nhận, e rằng bọn họ sẽ chết. Hắc cách chát âm thanh nói, mà đầu kia quỷ linh còn có không đến một giờ muốn đi tiến thành thị. Đây là không có cách nào sự tình. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta bất lực. Lão phụ nhân thở dài nói, từ khi quỷ linh xuất hiện, thất thủ thành thị, xa xa không chỉ một tòa, liền hai vị cũng không có cách nào sao. Hắc cách nhìn qua màn hình, chỉ có thể cười khổ. Nội thành ở trong, thê lương tiếng cảnh báo vang lên, chạy nạn cỗ xe tạo thành cực hạn hỗn loạn. Tiếng chửi rủa, minh địch thanh vang dội thành một mảnh. Đây là khẩn cấp sơ tán mang đến loạn, giống như không có cách nào, dù ai cũng không cách nào xác định cái kia quỷ linh tiến nhập khu trung tâm có thể hay không sản sinh cái gì biến hóa. Ví dụ như đản sinh ra bao phủ một cái thành thị dị thứ nguyên không gian. Bởi vậy, người bình thường chỉ có thể chạy nạn, điên cuồng mà chạy trốn. Về sau, bọn họ bỏ qua cỗ xe, giống như con kiến dọn nhà đồng dạng, khó khăn tại trên đường bước tới lấy. Một ít trừ linh người tự phát địa tập kết, dũng cảm về phía cái kia tiến lên nguy hiểm phát khởi trùng kích. Chết rồi, lại chết, một cô thiếu nữ trốn ở một chỗ trên nhà cao tầng. Dùng kính viễn vọng quan sát đến quỷ linh tiến lên lộ tuyến. Thân thể đều tại run nhè nhẹ, ngay tại vừa rồi, tất cả tổ chức lớn trừ linh người tập kết, cuối cùng là một ba nỗ lực cùng thử. Kết quả là, bất luận loại nào quỷ dị chi lực, cũng không thể ảnh hưởng cái kia quỷ linh. Thậm chí, liền ngay cả đối phương tiến lên tốc độ, đều không có chậm hơn mảy may, mà sở hữu dám ngăn tại đối phương phía trước cũng bị ăn mòn thành tro tàn, bị chết không có giá trị. Tràng diện này khiến sở hữu trừ linh người đều tâm lạnh vô cùng, lựa chọn buông tha cho. Không được a, nhanh lên, nhanh hơn nữa một chút. Thiếu nữ nhìn qua như trước ồn ào náo động thành thị, hy vọng những thị dân đó có thể lui lại có càng nhanh một chút. Đáng tiếc, nàng cũng biết đây bất quá là hy vọng xa vời. Như vậy hỗn loạn lui lại, khả năng đến ngày mai còn có người không có rời đi. Mà đầu kia quỷ linh đã sắp xâm lấn đến này mảnh nội thành. Bất kể là cái gì tồn tại, nếu như có thể nghe được ta cầu nguyện, thỉnh cứu một cứu nơi này đi. Thiếu nữ hai tay mười ngón giao nhau, gần như nước mắt chảy xuống. Giờ này khắc này, không biết bao nhiêu đại nhân vật đang thông qua các loại phương thức chứng kiến lấy tai nạn hàng lâm, lại một tòa thành thị thất thủ. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, tai nạn chủ động đình trệ. Phương Tiên trong mắt khôi phục một tia thanh minh. Hả? Hắn quét mắt nhãn bản thân, rõ ràng còn toán thỏa mãn. Xem ra là trước thế giới thắng nguyên nhân. Ta ở cái thế giới này điên cuồng trình độ thời gian ở giữa đều muốn giảm bớt không ít a. Nơi này tựa hồ là, Phương Tiên quét mắt nhãn xung quanh, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không để ý, hắn lại hồi tưởng lại một cái đằng trước Thục Sơn thế giới chuyện đã xảy ra. Nhờ vào Thục Sơn kiếm phái chi lực, tiêu diệt điên cuồng tương liễu, hắn còn muốn cùng Thục Sơn kiếm phái ân oán thanh toán xong kia mà. Không nghĩ tới Chư Cát Vấn Tiên cùng Trúc Anh Tư không nói ngày xưa tình nghĩa. từng cái ít nhất đâm hắn 180 kiếm. Thật trở mặt vô tình. Ta cũng không phải dễ khi dễ. Để cho bọn họ trước vui cười vui lên. Ta lưu lại lễ vật. Ha ha, đầy đủ triệt để ảnh hưởng cùng ô nhiễm thế giới kia. Từ đó tu chân giả e rằng có chuyển chức. Không tu, quỷ tiên. Sợ là không ai có trường sinh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh. Đô thị.